Tiếu ngạo giang hồ, chương 109, muốn vào trang, chỗ tài miệng lưỡi. Gocchuyenaudio.com, muốn vào trang, chỗ tài miệng lưỡi, Hướng Vấn Thiên đi trước tìm đường dẫn lối. Lão kéo tay áo xuống trùm kín xích sắt đi. Nếu lão không động thủ thì chẳng ai nhận ra con người béo y chọc đầu này lại là thiên vương lão tử Hướng Vấn Thiên. Một nhân vật oai phong, quát thước. Hai người quanh quẩn đi lại trong hang núi cho đến trưa. Bỗng thấy một cây đào ở dưới thung lũng, trái hãy còn xanh bỏ vào miệng thấy vừa đắng vừa chát. Xong hai người bụng đã đói meo có đồ lót dạ là may. Liền hái lấy ăn một bữa no, Hướng Vấn Thiên và lệnh Hồ Sung ăn xong rồi nghỉ chừng một giờ rồi lại lên đường đi cho tới lúc hoàng hôn. Hướng Vấn Thiên đã tìm được phương hướng ra khỏi hang núi nhưng còn phải vượt qua một vách núi Bích Lập cao tới mấy trăm thước. Lão lại cõng lệnh Hồ Sung lên lưng trèo một mạch, vượt qua vách núi rồi đến một lối đi nhỏ vòng vèo phải vạch cỏ mà đi. Nơi đây tuy cảnh vật hoang lương, nhưng không đến nỗi qua tĩnh mịch quạnh quẽ như ở dưới hang núi. Thậm chí không thấy dấu vết một loài điểu thú nào, chẳng khác chi một nơi tuyệt địa. Sáng sớm hôm sau hai người nhằm hướng đông mà đi cho tới một thị trấn. Hướng Vấn Thiên lấy trong bọc ra một tấm vàng lá bảo lệnh Hồ Sung tìm đến một tiệm đổi thành bạc vụn. Vào quán trọ, Hướng Vấn Thiên kêu nhà hàng sắp một mâm rượu và sai tiểu nhị lấy ra một hủ rượu lớn. Lão cùng lệnh Hồ Sung uống hết nửa hủ đã say mềm không ăn cơm nữa. Một người gục xuống bàn mà ngủ, còn một người mê man lăn cành trên giường. Hôm sau mặt trời chiếu vào khe cửa sổ, hai người mới tỉnh dậy, nhìn nhau mà cười, hồi tưởng lại cuộc tranh đấu bữa trước ở quán Lương Đình và trên cầu đá tưởng chừng đã qua một đời. Hướng Vấn Thiên nói, tiểu huynh đệ, ngươi hãy ở đây chờ ta một lúc, đoạn lão ra đi lấy đến hơn một giờ. Lệnh Hồ Sung ở quán trông đợi, trong lòng hồi hộp, chỉ lo lão lại gặp địch nhân. Chàng đang nóng lòng thì thấy lão trở về hai tay cầm vô số bao lớn nhỏ. Xích sắt trên tay không biết đi đâu mất rồi. Chắc lão đã kêu thợ rèn tháo ra rồi. Hướng Vấn Thiên mở các gói ra thì gói nào cũng toàn đồ ăn mặc rất sang trọng. Lão nói, hai chúng ta đều hóa trang làm những tay đại phú thương. Ăn mặc hoa lệ chừng nào tốt chừng nấy. Đoạn lão cùng lệnh Hồ Sung thay đổi hết quần trong áo ngoài. Mặc toàn đồ mới, lúc ra khỏi quán đã thấy tiểu nhị dắt hai con ngựa lớn cao ngất ngường. Yên Cương mới toanh đưa lại, đây cũng là ngựa và Hướng Vấn Thiên vừa tậu về. Hai người lên ngựa lòng buông tay khẩu ung dung đi về phía đông. Đi được mấy ngày thì lệnh Hồ Sung mỏi mệt cơ hồ không chịu đựng được nữa. Hướng Vấn Thiên liền mướn cho chàng một cổ xe lớn để chàng ngồi cho tới bờ sông Vận Hà. Hai người xuống thuyền đi về phía nam, dọc đường, Hướng Vấn Thiên vung vài tiền tài, vàng lá trong mình lão tưởng chừng vĩnh viên không bao giờ hết. Hai người đi vào địa giới tỉnh Giang Tô, qua sông Trường Giang vào sông Vận Hà, hai bên bờ sông này chợ búa đông đúc thật là phồn thịnh. Hướng Vấn Thiên lại mua thêm rất nhiều đồ phục sức quý giá. Lệnh Hồ Sung thấy vậy cũng không hỏi han gì. Nhất thiết để mặt lão xếp đạt, đi thuyền lâu ngày, Hướng Vấn Thiên ngồi nhàn kể lại những câu chuyện thú vị trên trống giang hồ. Lão đã biết nhiều hiểu rộng lại trí nhớ cương thiện, chẳng những lão biết hết những nhân vật thành danh trong võ lâm mà còn hiểu cả đến hàng đệ tử bình thường như Lao Đức Nạc. Thì đối tử, lão, cũng kể rành mạch lai lịch và cá tính từng người, võ công cường nhược ra sao. Lệnh Hồ Sung nghe lão nói phải kinh ngạc đến trợn mắt há miệng. Khâm phục không bút nào tả xiết. Một hôm thuyền đến Hàng Châu, Hướng Vấn Thiên và lệnh Hồ Sung lên đường đi bộ. Lão mua hai con tuấn mã để hai người cưỡi tiến vào thành Hàng Châu xưa gọi là Lâm An. Đời Nam Tống dựng, làm đế đô, thành này nổi tiếng là danh thắng. Đường xá trong thành rất đông đúc, người đi chen vai, thích cánh ca nhạc khắp chốn vang lừng. Lệnh Hồ Sung theo Hướng Vấn Thiên đến bờ Tây Hồ, nước hồ trong biếc như gương, liêu rủ phất phơ, phong cảnh tuyệt mỹ, chẳng kém gì cõi thần tiên. Lệnh Hồ Sung nói, người ta thường bảo trên trời có thiên đường, hạ giới có tô, hạ hàng, Tô Châu tiểu đệ chưa tới bao giờ nên không biết rõ. Bữa nay nhìn thấy Tây Hồ, thì cảnh thiên đường này tiếng đồn thật đã không ngoa. Hướng Vấn Thiên mỉm cười cho ngựa chạy đến một nơi cách bờ hồ một con đê dài. Phong cảnh rất thanh tịnh. Hai người xuống ngựa, buộc ngựa vào gốc cây liêu rồi trèo bậc đá lên núi. Hướng Vấn Thiên dường như đã qua chơi đất này. Đường lối rất thông thuộc. Lão đi hết mấy khúc quanh đến một nơi trồng toàn mai. Những cây già vươn dài. Cành lá rậm rạp, nếu vào buổi sơ xuân, hoa mai đua nở, hương thơm ngào ngạt, màu trắng bát ngàn như biển tuyết thì người đến thưởng ngoạn khoan khoái biết chừng nào. Hai người xuyên qua khu rừng mai tới một con đường lớn lát đá xanh rộng đến 5 thước. Đường lát đá này thông vào một tòa đại trang viện tường vây trắng xóa. Cổng sơn đỏ chót, khi gần tới nơi, đã trông rõ ngoài cổng treo biển đề hai chữ Mai Trang rất lớn. Mé bên chứa 4 chữ nhỏ Ngu Doãn Văn đề. Lệnh Hồ Xung ít đọc sách nên không hiểu Ngu Doãn Văn là một đại thần công đời Nam Tống có công đánh phá nước Kim. Nhưng chàng cũng nhận ra mấy chữ này ngoài vẻ nho nhã còn đượm hùng khí ngất trời. Hướng Vấn Thiên tiến lại gần thò tay ra nắm lấy chiếc vòng đồng lớn sáng nhoáng. Lão toan giật vòng, chợt nghĩ ra điều gì liền quay lại khẽ dặn lệnh Hồ Xung. Tiểu huynh đệ phải ghi nhớ nhất thiết để ta sắp đặt. Lệnh Hồ Xung gật đầu nghĩ bụng. Và Mai Trang này hiển nhiên là một biệt thự của nhà đại phú thành Hàng Châu. Chẳng lẽ chủ nhân còn là một vị danh y đương thời nữa? Bỗng thấy Hướng Vấn Thiên giật vòng đồng 4 cái rồi dừng lại. Lão giật 2 cái xong lại dừng lại một chút. Lần thứ 3 lão giật 5 cái. Rồi cuối cùng giật 3 cái nữa. Đoạn lão buông vòng đồng lùi lại đứng sang một bên. Sau một lúc khá lâu cánh cổng lớn từ từ mở ra. Hai lão già ăn mặc gọn gàng sóng vai đi ra. Lệnh Hồ Xung vừa thấy không khỏi giật mình kinh hãi vì hai lão này mắt sáng như điện. Huyệt thái dương nhô cao, bộ pháp vững vàng, hiển nhiên nội công rất uyên thâm. Dáng điệu bệ vệ như những nhà võ học danh gia. Mà sao lại chịu làm công việc ti tiện của hàng nô bộc? Lão già mé tả khom lưng hỏi, hai vị giá lâm tệ trang có điều chi dạy bảo? Hướng Vấn Thiên kính cẩn đáp, môn hạ phái Tung Sơn và đệ tử phái Hoa Sơn có việc đến xin ra mắt Giang Nam Tứ Hữu tiền bối. Người kia nói, gia chủ trước nay không chịu tiếp khách. Đoạn lão toan đóng cổng lại. Hướng Vấn Thiên móc trong bọc lấy một vật mở ra. Lệnh Hồ Xung lại một phen kinh hãi vì chàng thấy trong tay Hướng Vấn Thiên cầm lá cờ ngũ sắc có đính hạt châu chiếu sáng 4 mặt. Ngày trước lệnh Hồ Xung đến nhà Liêu Chính Phong phái Hành Sơn đã thấy lá cờ này. Nó chính là ngũ nhạc lệnh kỳ của Tả Minh chủ phái Tung Sơn. Ngày ấy Liêu Chính Phong toan rửa tay gác kiếm thì tên đệ tử phái Tung Sơn là Thiên Trượng Tùng Sử Đăng Đạt cầm cờ này đến ngăn trở. Lệnh kỳ đưa tới đâu cũng như Tả Minh chủ thân hành tới đó. Môn hạ ngũ nhạc kiếm phái từ sư trưởng đến đệ tử chẳng ai là không tuân lệnh của người cầm. Cờ này, lệnh Hồ Xung trong lòng sao xuyến, nghĩ bụng, Hướng Vấn Thiên mà lấy được cờ này thì nhất định là chuyện bất chính. Không chừng lão đã giết nhân vật trọng yếu phái Tung Sơn để cướp cờ. Lão còn tự xưng là đệ tử phái Tung Sơn không hiểu mưu đồ chuyện gì. Nhưng chàng đã hứa lời nhất thiết để mặc lão xếp đặt. Đành chịu ngậm miệng, lẳng lặng chờ xem diễn biến. Hai gia nhân vừa nhìn thấy ngũ nhạc lệnh kỳ cũng hơi biến sắc. Đồng thanh hỏi, phải chăng đây là cờ lệnh của Tả Minh chủ phái Tung Sơn? Hướng Vấn Thiên đáp, chính thì, gia nhân mé hiểu nói. Giang Nam Tư Hiểu cùng ngũ nhạc kiếm phái trước nay không có chuyện vãng lai. Dù là Tả Minh chủ thân hành tới đây gia chủ vị tất. Vị tất, hà hà, rồi hắn dừng lại không nói nữa. Nhưng ai cũng hiểu là hắn định nói. Dù Tả Minh chủ thân hành đến đây, vị tất gia chủ đã chịu tiếp kiến. Có điều hắn nghĩ tới Tả Minh chủ phái Tung Sơn là một nhân vật vị cao vọng trọng. Hắn không tiện buông lời khinh mạn. Song hiển nhiên hắn cho địa vị của Giang Nam Tư Hiểu còn tôn cao hơn Tả Minh chủ nhiều lắm. Lệnh Hồ Xung tự hỏi, Giang Nam Tư Hiểu là những nhân vật thế nào? Nếu quả nhiên bọn họ là nhân vật sừng sỏ trong võ lâm thì sao mình không nghe thấy sư phụ cùng sư nương đề cập đến tên tuổi bốn người này bao giờ? Mình từng qua lại giang hồ đã nghe bạn hữu nhắc tới bao nhiêu cao nhân tiền bối võ lâm mà sao không thấy ai đề cập đến bốn chữ Giang Nam Tứ Hữu? Hướng Vấn Thiên tủm tỉm cười cuốn lá ngũ nhạc lệnh kỳ cất vào bọc rồi nói. Tả sư điệt của tại hạ không phải đem lá cờ này ra để ham dọa người. Bốn vị tiền bối ở Giang Nam là những nhân vật thế nào thì còn coi lá cờ lệnh này vào đâu? Lệnh Hồ Sung bụng bảo dạ. Lão này kêu Tả Minh Chủ bằng sư điệt. Hiển nhiên lão đã mạo xưng là sư thúc y thế thì câu chuyện càng đi đến chỗ rắc rối khó hiểu. Bỗng nghe Hướng Vấn Thiên nói tiếp, vì tại hạ không có duyên cớ gì để bái kiến bốn vị tiền bối Giang Nam, nên bất đắc dĩ phải đưa lá cờ này ra chẳng qua để làm tín vật mà thôi. Hai gia nhân ồ lên một tiếng, xem chừng họ nghe Hướng Vấn Thiên đề cao địa vị của Giang Nam Tứ Hữu. Đã tỏ ra thái độ hòa hoãn, một lão hỏi, các hạ là sư thúc Tả Minh Chủ ư? Hướng Vấn Thiên lại nở một nụ cười câu tai đáp. Đúng thế, tại hạ chẳng qua là một tên vô danh tiểu tốt trong võ lâm thì hai vị biết đến thế nào được. Tại hạ nghĩ tới ngày trước Đinh huynh đơn trưởng đập tư bá ở chân núi Kỳ Liên. Lại một kiếm hàng phục được song hùng, thi huynh triệt giang ở tương bắc cứu kẻ cô đơn. Một thanh từ kim bát, khoái đao giết chết 13 tên đầu sỏ bang Thanh Long. Máu đỏ sông Hán Thủy. Những cảnh tượng oai phong lẫm liệt đó trong ký ức tại hạ vẫn còn nhớ như việc mới xảy ra. Hai người ăn mặc kiểu gia nhân thì một người họ Đinh, một người họ Thi đều về ở ẩn ở Mai Trang. Trước kia họ là hai nhân vật nửa theo chính đạo, nửa theo tà phái hành động rất hiểm độc, cả hai tính khí giống nhau. Sau khi hành động việc gì không chịu lưu danh, vì thế mà võ công hai lão tuy rất cao cường, song tên họ ít người biết tới. Hướng Vấn Thiên đề cập tới hai cuộc hành động nói trên chính là những kiệt tác đắc ý nhất của hai lão. Một là bởi thế lực đối phương rất hùng hậu, hai lão số ít địch lại nhiều người mà thủ thắng một cách mau lẹ oai hùng. Hạ ứng vụ đó đối phương sai quấy, còn hai lão thì hành động nghĩa hiệp. Những vụ nghĩa cử này của hai lão rất ít người biết, đại phàm người làm nên hảo sự tuy không cố ý tuyên dương cho mọi người hay. Nhưng có kẻ vô tình biết tới thì trong lòng lại ngấm ngầm khoan khoái như mở cờ trong bụng. Đó là thường tính của con người. Đinh Kiên và Thi Lệnh Oai nghe Hướng Vấn Thiên đề cập tới những hành động mà họ rất đắc ý từ 20 năm trước. Nỗi hân hoan không khỏi lộ ra ngoài mặt, Đinh Kiên tủm tỉm cười nói. Những chuyện nhỏ nhặt đó phòng có chi đáng kể. Thế mà các hạ cũng biết, đủ tỏ là tay kiến văn quảng bác. Hướng Vấn Thiên nói. Trong võ lâm bọn tranh danh đoạt lợi rất nhiều, còn kẻ sĩ thanh cao có chân tài thực học làm nên công chuyện to tát mới là đáng quý nhưng chẳng được mấy người. Nhất Tự Điện Kiếm Đinh Đại Ca và Bát Phương Phong Vũ Thi Tam Ca là những tên tuổi tại hạ từng ngưỡng mộ đã lâu. Tại hạ thường nghe Tả Sư Điệt nói là nếu có việc thì đến Giang Nam Tứ Hữu ở Hàng Châu mà thỉnh giáo. Tại hạ tuy quy ẩn đã lâu. Vì lòng ngưỡng vọng những muốn đến bái yết Giang Nam Tứ Hữu. Song tự biết khó lòng được bốn vị lão gia tiếp kiến. Có điều tại hạ hy vọng được gặp hai vị Nhất Tự Điện Kiếm và Bát Phương Phong Vũ thì dù có phải lặn lội đường xa cũng không đến nỗi vô ích. Vì thế tại hạ nhận lời với tiểu sư điệt tìm đến Hàng Châu. Tả sư điệt bảo. Nếu y thân hành ra đi e rằng bốn vị tiền bối không chịu tiếp kiến vì gần đây. Y nổi tiếng giang hồ chỉ tổ làm cho bốn vị lão gia ghét mặt. Còn tại hạ ít khi chạy trọt võ lâm may ra còn được các vị chiếu cố. Lão nói đến đây rồi cười hề hề. Hai lão Đinh, thì nghe Hướng Vấn Thiên đã hết sức phụng thừa Giang Nam Tứ Hữu lại đề cao giá trị của mình. Trong lòng cao hứng không bút nào tả xiết, cũng đáp lại bằng mấy tiếng cười khanh khách. Hai lão coi cái đầu chọc tiếu và cái mặt béo ị của Hướng Vấn Thiên thật là khả ố. Nhưng lời nói cung cử chỉ của lão Hướng tỏ ra một nhân vật phong độ không phải tầm thường. Nên trong lòng hai lão liền có mấy phần kính trọng, Thi Lệnh Oai đã quyết tâm thông báo cho Hướng Vấn Thiên. Hắn quay lại nhìn Lệnh Hồ Sung hỏi, còn vị này là môn hạ phái Hoa Sơn. Hướng Vấn Thiên cướp lời. Ông bạn đây là sư thúc Nhạc Bất Quần trưởng môn phái Hoa Sơn. Lệnh Hồ Sung nghe lão Hướng nói ẩu. Chàng đoán ngay lão muốn bịa tên họ cùng địa vị mình. Có điều chàng không ngờ lão lại bảo chàng mạo xưng là sư thúc của ân sư. Vì Lệnh Hồ Sung vẫn coi thường mọi sự, nhưng đến việc mạo nhận trưởng bối của sư phụ là một điều khiến cho chàng rất áy náy trong lòng. Chàng không nhịn được, bất giác chấn động tâm thần. May mặt chàng đắp một lớp phấn dày nên mối kích động không lộ ra ngoài. Đinh Thiên và Thi Lệnh Oai đưa mắt nhìn nhau. Trong lòng có ý hoài nghi. Bụng bảo dạ, tuổi tác người này tuy không biết rõ bao nhiêu, nhưng nhiều lắm chưa ngoài 40 thì làm sao y lại là sư thúc của Nhạc Bất Quần được. Nên biết Hướng Vấn Thiên tuy đã thi hành thủ thuật thay đổi sắc mặt cho Lệnh Hồ Sung khiến chàng già đi rất nhiều. Nhưng lão không dám miễn cưỡng hóa trang chàng thành một ông già quá cỡ vì e rằng làm như vậy rất đề bị lộ tẩy. Lão liền đỡ lời Lệnh Hồ Sung đáp. Phong huynh đệ đây còn ít hơn Nhạc Bất Quần mấy tuổi. Nhưng y lại là truyền nhân duy nhất về môn Độc Cô Cửu Kiếm của sư thúc tổ y là Phong Thanh Dương. Đinh Kiên bất giác ổ lên một tiếng. Lão là tay kiếm thuật danh gia nghe nói Lệnh Hồ Sung tinh thông kiếm pháp không khỏi ngứa nghề. Song lão hơi ngạc nhiên vì thấy mặt chàng vàng ửng. Tướng mạo bần tiện chẳng giống một nhân vật tinh thông kiếm pháp chút nào. Lão không biết những nhân vật. Tiền bối phái Hoa Sơn có ai là Phong Thanh Dương hay không? Thì dĩ nhiên lão còn hiểu kiếm pháp của Phong Thanh Dương thế nào được. Đinh Kiên đưa mắt nhìn Thi Lệnh Oai thấy lão thi gật đầu. Liền hỏi, không hiểu cách xưng hô đại danh hai vị thế nào? Hướng Vấn Thiên đáp, tại hạ họ Đồng, tên gọi Đồng Hóa Kim. Còn Phong huynh đệ đây đại danh là Phong Nhị Trung. Hai lão đinh, thì chắp tay nói, bọn tại hạ ngưỡng mộ hai vị từ lâu. Hướng Vấn Thiên không khỏi cười thầm trong bụng, vì lão bịa tên mình là Đồng Hóa Kim, ý nói đồng hóa thành vàng, tức là của già, còn tên Nhị Trung là do chữ xung tách rời ra. Nguyên trong võ lâm không có hai nhân vật này thế mà hai lão kia cũng đem lòng ngưỡng mộ thì không hiểu ngưỡng mộ cái gì. Nên Hướng Vấn Thiên không khỏi cười thầm. Đinh Thiên lại nói, mời hai vị hãy vào sảnh đường dùng trà tại hạ đi bẩm chủ nhân. Còn các vị lão gia có chịu tiếp kiến hay không chưa thể biết được. Hướng Vấn Thiên cười nói, hai vị cùng Giang Nam Tứ Hữu tuy tiếng là bộc chủ mà tình chẳng khác anh em. Chắc bốn vị tiền bối không nỡ từ chối lời thỉnh cầu của Đinh Huynh và Thi Huynh đâu. Đinh Thiên mỉm cười đứng sang bên để nhường lối. Hướng Vấn Thiên liền rảo bước đi vào. Lệnh Hồ Sung theo sau lão, hai người đi qua một cái sân lớn, hai bên tả hữu có trồng hai cây mai đã già, cành cứng như sắt, đúng là lão mai, thì Lệnh Oai mời hai người vào ngồi, lão ở lại bồi tiếp còn Đinh Kiên thì vào trong nhà bẩm báo. Hướng Vấn Thiên thấy thì Lệnh Oai đứng chầu trực mà mình lại ngồi thì không khỏi có ý bất kính. Nhưng lão thì lại là bộc dịnh trong mai trang, không thể mời lão cùng ngồi được. Liền nói, Phong lão đệ hãy coi bứa họa này chỉ loáng thoáng mấy nét bút mà cứng cắp phi thường. Đủ tỏ nội lực ghê gớm. Lão vừa nói vừa đứng dậy tiến về phía bức họa treo ở mặt trước giữa nhà. Lệnh Hồ Sung đi với Hướng Vấn Thiên ít ngày. Chàng biết lão tuy là tay thông minh cơ trí hơn đời. Nhưng về chữ nghĩa cùng họa phẩm lão không sở trường. Bây giờ chàng thấy lão đột nhiên ngợi khen. Bức họa thì biết lão có thâm ý gì, chàng chỉ dạ một tiếng rồi cũng đứng lên đi tới trước bức họa. Bức họa này vẽ một ông tiên quay lưng ra, nét mực lâm ly, bút lực hùng mạnh, Lệnh Hồ Sung tuy không hiểu về thủ họa nhưng cũng nhận thấy là một bức tranh dùng luồng kinh phác họa. Chàng lại thấy trên bức vẽ có chua dòng chữ, nét bút đan thanh sau cơn đại túy, bút pháp kín đáo, nét nào cũng như thanh trường kiếm đâm ra. Chàng liền nói, chấm, đồng huynh, tiểu đệ coi chữ túy trên bức họa này thấy nó to ra rất vui mừng. Trong tám chữ dường như còn bao hàm một kiếm thuật rất cao minh. Nguyên chàng coi bút pháp viết tám chữ và thủ thế của tiên ông trong bức họa. Bất giác liên tưởng đến một thứ kiếm pháp mà chàng đã nhìn thấy trên vách đá ở hậu động phía sau núi Sám Hối. Chàng nhìn kỹ càng rõ nét bút bao hàm kiếm ý có nhiều chỗ rất giống. Ngày ấy lệnh Hồ Xung vì tỷ đấu với Điền Bá Quang mà đã học thuộc kỹ mọi thứ võ công trên vách đá. Bây giờ coi họa đồ, chàng liền có cảm giác rất quen thuộc. Hướng Vấn Thiên chưa trả lời thì Thi Lệnh Oai đứng đường sau đã lên tiếng. Phong huynh đây quả là một kiếm thuật danh gia. Tệ chủ nhân là Đan Thanh Tiên Sinh có nói hôm ấy lão gia sau lúc say rượu phí lúy vẽ ra bức này. Trong khi vô tình lão gia đã đem kiếm pháp phát huy vào nét bút, đây là một kiệt tác rất đắc ý trong đời lão gia. Sau khi tỉnh rượu lão gia muốn vẽ thêm mấy bức khác cũng không được nữa. Phong huynh coi bứa họa mà biết kiềm ý thì nhất định Đan Thanh Tiên Sinh coi là chi kỷ. Vậy tại hạ vào báo cho tiên sinh hay? Lão nói xong hối hả đi vào. Hướng Vấn Thiên đằng hắng một tiếng rồi hỏi. Phong huynh đệ, té ra lão đệ hiểu cả thư họa. Lệnh Hồ Xung đáp, tiểu đệ có hiểu gì đâu. Nói bừa mấy câu không ngờ lại chúng. Nếu Đan Thanh Tiên Sinh đem chuyện thư họa ra mà nghị luận thì tiểu đệ tất phải lòi đuôi. Chàng vừa nói tới đây, bỗng nghe một người lớn tiếng, y coi bức họa mà thấy kiếm pháp ư, người ấy đâu rồi? Nhãn quang y, thiên hạ ít người bị kịp, người này vừa la vừa tiến ra, lão râu trùng tới bụng, tay trái cầm một cái chèn uống rượu, vẻ mặt ra chiều say sưa ngây ngất, Thi Lệnh Oai đi sau lão đáp, chấm, hai vị đây là đồng gia ở phái Tung Sơn và phong gia ở phái Hoa Sơn. Đoạn lão quay sang nhìn Hướng Vấn Thiên và Lệnh Hồ Xung giới thiệu. Vị này là Đan Thanh Tiên Sinh, từ trang chúa ở Mai Trang. Lão Thi ngừng lại một chút rồi tiếp. Phong gia vừa thấy bút họa của Đan Thanh trang chúa đã nói ngay nét vẽ có ngụ ý kiếm thuật rất cao minh. Từ trang chúa Đan Thanh đưa cặp mắt lờ đờ ngó Lệnh Hồ Xung một hồi rồi hỏi. Ngươi cũng hiểu bức họa và biết sử kiếm nữa ư? Lão nói câu này tỏ ra rất vô lễ. Lệnh Hồ Xung thấy chiếc chén lão cầm ở tay trái màu xanh biếc đúng là chén phí thúy. Đột nhiên chàng nhớ tới lời tổ tiên thu ở trên sông Hoàng Hà liền nói. Nhấp rượu lê hoa chung phí thúy. Nghề chơi kể cũng lắm công phu. Uống rượu lê hoa bằng chén phí thúy. Từ trang chúa quả nhiên là tay sành sỏi. Nên biết Lệnh Hồ Xung ít đọc sách. Chàng có hiểu thi từ ca phú là gì đâu. Nhưng chàng có khiếu thông minh ai nói gì chỉ một lần là chàng nhớ ngay. Bây giờ chàng nhớ lại câu của Tổ Thiên Thu liền đọc ra mà thôi. Ngờ đâu Đan Thanh Tiên Sinh vừa nghe câu thơ. Lão chố hai mắt ra nhìn rồi đột nhiên ôm chàng lấy chàng lớn tiếng reo. À ha, à ha, bạn tri kỷ của ta đã tới rồi. Lại đây, chúng ta uống 300 chung. Phong huynh đệ, lão phu hiếu tửu. Hiếu lụa, hiếu kiếm, nên người ta kêu bằng tam tuyệt, trong tam tuyệt lấy tửu làm đầu, nét Đan Thanh thứ hai, sau cùng là kiếm đạo. Lệnh Hồ Xung cả mừng nghĩ bụng, nét Đan Thanh mình chẳng biết chi hết, mình đến đây để cầu trị thương tất việc động thủ tỉ kiếm không thành vấn đề. Chỉ còn uống rượu là điều mình mong muốn mà lo không được. Chàng liền theo Đan Thanh tiên sinh đi vào. Xuyên qua dãy hành lang tới căn phòng ở phía tây, rèm cửa vừa mở lên, mùi rượu xông ra ngào ngạt, Lệnh Hồ Xung thích rượu từ thuở nhỏ nên thưởng thức rất tinh vi. Vừa ngửi thấy mùi rượu chàng đã reo lên, hay quá, ở đây có mùi rượu phần, úi trà, từ bách thảo tửu này e rằng cất đã 75 năm nay. Trà, lại hầu nhi tửu kia mới thật là khó kiếm. Chàng vừa ngửi thấy mùi thơm của hầu nhi tửu lập tức nhớ tới Lục sư đệ là Lục đại hữu mà đồng môn thường kêu bằng Lục hầu nhi. Chàng không nhẫn nại được nữa. Lòng như xe lại, Đan Thanh vỗ tay cả cười lớn tiếng reo. Tuyệt diệu, phong huynh đệ vừa vào tửu thất của ta đã hô lê ba thứ rượu quý mà ta vẫn cất kỹ. Phong huynh đệ quả là một tay đại danh gia về rượu. Xin lỗi nhé, cách chương.